The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 89, Hidden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mọi người đang rất phấn khích, nhưng chúng ta hãy tạm rời ánh mắt sang các đội khác nào. Thấy cuộc tranh luận sắp có xu thế thoát ly đại hội, Chapati vội vàng lên tiếng chuyển hướng sự chú ý. Đến từ nơi tụ hội của các nàng tiên cá xinh đẹp Mermaid Hill. Beth Van Der Oud, quả nhiên, khán giả không còn tò mò nhìn chăm chăm Salus nữa. Dù sao họ đến đây cũng là để tận mắt nhìn thấy những trận đấu của các ma đạo sĩ tài năng. Từ Raventel, Napudding, Eve đã được gọi tên. Từ Blue Pegasus, Eve Team, cục cưng, em trai, nhất định phải thắng đó. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về Sabertooth. Chúng ta đang chờ đợi sự lựa chọn của họ. Tiếng reo hò lần nữa vang lên. Cho dù có Salus Dreya tham chiến, Sabertooth vẫn là vô địch. Ai đó bắt đầu gào thét. Rồi sau đó là vô vàn lời tán đồng ủng hộ và tuyên ngôn bất bại nối tiếp. Và đây rồi, kẻ du ca ngân nga trong ánh trăng màu đỏ. Chapati cũng không bỏ lỡ cơ hội bắt lấy nhiệt tình của mọi người rồi kéo nó đến đỉnh. Rapper's Law của Sabertooth đã xuất trận. Sabertooth bất bại. Khán giả khàn cuống họng hét. Rapper's, em yêu anh. Những chú chim đang hót một bản nhạc tuyệt vời ngày hôm nay. Rapper's, trong bộ lễ phục đỏ rực rỡ nhấc mũ. Cong môi gửi lời chào đến tất cả. Là bản nhạc của tình yêu và chiến thắng. Tiếng reo hò vì một câu nói của anh ta mà lại đạt lên một tầm cao mới. Sắp banh nóc nhà, tôi tưởng tình yêu và chiến thắng là cái tên của chúng tôi. Leon hơi liếc mắt, tự tin cười. Juvia, hãy nhìn anh, chúng ta sẽ bùng nổ ngay từ lúc bắt đầu. Tôi chơi, đến từ Lamia Scale, Leon Vastia. Với cái lời thách thức rõ ràng như thế thì làm sao Gray có thể ngồi yên một chỗ cơ chứ? Đến từ Fairy Tail A, Gray Funbuster. Cùng tìm hiểu xem đại hội này thực chất là gì nào. Cậu cười đáp lại Leon. Đây là màn đấu mắt của hai người đồng môn đang có rắc rối với cùng một cô gái. Mà cô gái ấy thì đang uốn éo khóc ròng ở ngoài sân thất vọng. Gray, Sama tham gia. Juvia đã không ngờ tới chuyện này. Ôi, Salus, San, cô nhất định không được nương tay đâu đấy nhé. Cô gái của nước trụm tay trước môi nhắm mắt hét. Ok, Salus quay đầu, nháy mắt, đến giờ chiến rồi. Gray run môi, chúc cậu may mắn Gray. Lucy cổ vũ, Gray, cậu nhất định không được thua đó biết chưa. Nhất là với đội của Gazil, Sabertooth. Cùng với Raventel, còn đội nào nữa ta? Còn đây cũng là cổ vũ, nhưng là theo kiểu của Nasu. Nếu là nam nhi đích thực thì nhất định cậu phải chiến thắng. Kiểu lạ đời nữa của F-Men. Trong tiếng reo hò đầy nhiệt huyết, tất cả các đội bắt đầu dọn đường ai về chỗ nấy. Còn các tuyển thủ thì tiến lên vây quanh ngài bí ngô. Chờ đợi vòng thi được công bố. Cuối cùng cuộc thi cũng đã mở màn. Tôi tự hỏi không biết sẽ như thế nào đây. Chapati quay đầu nhìn người cố vấn im lặng nãy giờ. Ngài Yajima, theo ngài thấy thì ứng cử viên nào sáng giá nhất? Chắc mọi người ở đây đều tin vào Rappers của Sabertooth. Nhưng mà ta sẽ chú ý đến Gray và Salus của Fairy Tail. Ai, tôi không nghĩ chỉ riêng ngài đâu. Chắc chắn cũng có rất nhiều người đang dõi theo Salus. Có đúng hay không mọi người? Chapati cười tiếp tục màn trò chuyện. Vậy còn quý cô Jenny thì sao? Cô đến từ hội Blue Pegasus. Cô có nghĩ đội mình sẽ giành chiến thắng không? Hay cô vẫn dành sự cổ vũ cho Salus của Fairy Tail BA? Anh làm tôi phân vân hơn rồi đấy. Íp của chúng tôi chắc chắn là rất đáng gờm. Nhưng vượt qua Salus sẽ không dễ đâu nè. Ôi, Jenny thẹn thùng ôm má nũng nịu. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ cổ vũ Salus vì trái tim. Nhưng lý trí tôi tin rằng Eve và Blue Pegasus mới là người chiến thắng. Đốt nhà cũng cho tôi giữ lại cái móng coi Jenny. Cô ác vừa thôi. Phía bên dưới, nơi một lần nữa thu hút mọi con mắt ghen tị và ánh nhìn trêu chọc. Salus chỉ cảm thấy khóe môi mình giật mạnh. Đau khổ giả bộ chỉnh kính để xoa xoa ấn đường đau buốt vài cái. Đây có được tính là chiến tranh tâm lý không? Sao chưa gì tôi đã thấy nhức đầu quá vậy nè? Chị Salus, xin lỗi trước nha, nhưng em không có ý định thua đâu. Gray tự nhiên vỗ vai cô gái đang đứng vô cùng mất tập trung. Hừ, vậy cố lên, tôi rất mong chờ đấy. Salus quay đầu nhìn cậu, nhún vai cười, làm hết sức nhé. Gray, tôi cũng đã hứa là không nương tay rồi. Epelman và Gazil ở ngoài nhìn vào chỉ có một ý nghĩ. Chúc cậu may mắn, đừng tèo quá sớm nghen. Cậu không thể bỏ qua tôi được đâu Gray. Tôi cũng nhất định sẽ sử dụng toàn lực đấy. Leon vào đúng lúc này xen ngang. Tất cả là vì Juvia. Gray, bị ngốc à, Salus? Ai, cùng một cực thì nam châm nó không hút đâu bạn ạ. Còn một chuyện mà tôi thắc mắc từ vòng loại. Gray lập tức đổi hướng chủ đề. Người hướng dẫn của chúng ta. Quay ngoắt sang quả bí ngô vừa cam vừa xanh lè đang nhảy nhót. Ngươi là thứ gì thế? Như cậu thấy đó, tôi là một quả bí ngô. Một trái bí ngô cabo. Đầu bí ngô đáp lại cậu như vậy. Nhưng sao tôi cứ thấy cậu quen quen? Câu này là do Salus ngó chăm chăm vào cậu một hồi lâu rồi lầm bầm. Lạ nha, quen lắm luôn ấy. Chuyện này là không thể đâu. Nếu đã từng gặp cô trước đây thì chắc chắn tôi phải có ấn tượng rồi cabo. Đầu bí ngô vừa xua tay vừa lùi lại. Cơ mà khuôn mặt giấu sau cái mặt nạ thì chắc chắn đang chảy mồ hôi hột đấy. Hừm, Gray cùng Salus khoanh tay nghi ngờ. À ây, bí ngô khá là hoang mang. Thôi kệ đi, mà tôi hỏi vậy có khiến cậu bị xúc phạm lắm không? Gray từ bỏ, đứng thẳng chống hông cười. Xúc phạm hay không thì đã hỏi rồi còn gì? Salus ôm tay lắc đầu. Thật ra mà nói, trong ký ức của tôi, cậu ta vẫn luôn như vậy. Vào lúc này, rappers của Sabertooth bỗng nhiên lại gần bắt chuyện làm hai thành viên Fairy Tail không kịp phản ứng. Cơ mà hình như không có chuyện gì của Gray. Quý cô Salus, lần đầu tiên gặp mặt trong ký ức của tôi. Rappers nhếch môi, nghiêng người cúi chào. Cô tiểu thư tóc đen. Hân hạnh, mong rằng chúng ta sẽ có một lễ hội vui vẻ, tựa như sắc màu mê đắm của hoa hồng. Hoa hồng, Gray đơ mặt, cậu thắc mắc là liệu rằng bà chị nhà mình có phân biệt được sự khác nhau của hoa hồng và tường vi hay không? À, cảm ơn. Salus chỉ biết mơ hồ chớp mắt, biểu cảm rất dễ thương. Tôi sẽ ghi nhớ nó. Anh chàng bảnh tót của Saber cười khẽ rồi quay đi. À, cô hợp với màu đỏ lắm đấy. Quý cô, vâng, Salus chính thức ngu. Ủa hình như có cái gì nó vừa xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát phải không mọi người? Dễ thương, khóe môi Gray co giật. Mong là chốc nữa khi bị đè đầu ra đánh thì anh còn nói được câu này. Ngạc nhiên thật, lần đầu tiên tôi thấy anh chàng đó bắt chuyện với người khác ngoài Sabertooth đó. Íp tấm tắc lại gần họ. Khác với bí ngô năm nào cũng hội ngộ nên chúng tôi quen rồi. Thấy rappers như thế này nó cứ là lạ. Tôi nghĩ cậu ấy là người của ban tổ chức giúp chúng ta thi đấu dễ dàng hơn. Bí ngô ấy, cô nàng bét của Mermaid Hill thân thiện giải thích. Mà công nhận, hôm nay nhìn không ra chị luôn Salus. Cứ quái quái cái chỗ nào ấy. Rồi cười khúc khích. Ai cũng nói vậy, Salus đã từ bỏ và chấp nhận cười trừ. Cố lên nha Beth. Vâng, nói chuyện xong với Fairy Tail. Íp và Beth lập tức đứng nghiêm cúi người. Lễ phép đồng thanh, cảm ơn cậu. Mọi người thiết kế các trận thi đấu rất tuyệt. Không có gì, không có gì. Tôi rất vui khi được làm việc này nên không cần khách sáo mà Cabo. Bí Ngô liên tục xua tay. Tôi biết thông tin về cuộc thi cần được giấu kín. Nhưng chúng tôi chuẩn bị tham gia vòng thi trốn tìm rồi. Vậy mà không ai biết thông tin gì về nó hết. Mở đầu cuộc thi đã chứng minh là Raventel và Fairytel không hợp nhau. Còn hiện tại là minh chứng cho việc chúng rất vui để làm khó dễ họ. Và cho dù chúng tôi có được cậu hướng dẫn thi đấu một cách cặn kẽ thì Fairytel có đến 2 đội được tham gia đại hội. Không phải quá bất công cho chúng tôi và những đội khác sao? Kẻ nói chuyện là đại diện Raventel ở vòng này. Cái gì đó pudding, dùng lời miêu tả của Senti thì sẽ là chiều cao và nhan sắc tỷ lên thuận với độ có duyên. Điểm duy nhất khác củ cà tím là cà tím ăn ngon. Còn thằng này mà cho thì tôi còn đánh. Thì cuộc thi là vậy mà. Hai đội cùng một hội đồng thời vào vòng trong làm chúng tôi rất bất ngờ. Nhưng họ đã làm tốt Cabo. Chapati lúc đầu còn khó xử. Nhưng Bí Ngô thì lại quả quyết không sao. Ồ, mắt Salus lóe sáng một chút. Nhưng dù sao, phải cảm ơn vì đã bênh vực Fairytale. Tôi ổn cho điều đó. Như một giai điệu nhỏ trong ngân hàng ký ức của tôi. Một cuộc thi mà có hai người cùng một hội tham gia thì cũng chưa chắc là tốt đâu. Rappers bình tĩnh lên tiếng. Salus, cậu nhìn tôi làm gì? Tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Tôi không có sao hết. Jaeger của đội Quattro Cerberus bộc trực bày tỏ. Hai người tham gia thì càng vui chứ sao? Beth cũng cười ngây thơ. Điều này làm mặt Napudding âm trầm hẳn. Ồ, kế hoạch, khơi dậy cái bất công. Vốn không tồn tại, trong tiềm thức của mấy hội khác để khiến họ liên kết chèn ép Fairytale từ đầu. Thất bại rồi hả? Ai đó nhếch môi. Ivan, ông vẫn không thể dùng ra bất cứ một cái kế hoạch quang minh chính đại nào cả. Thú vị thật, tôi tò mò có gì ẩn sau phong cách hoàng gia đó đấy. Gray ít nhất là hài lòng với đối thủ của mình. Đó là lý do cậu có biệt danh là sự tự tin của vua. Sao? Tôi không muốn nói điều này. Nhưng hãy cẩn thận. Đồng đội có thể sẽ trở thành điểm yếu cho cậu đó. Rappers cười đáp lại. Kiêu ngạo nâng cằm. Cô ấy có thể bị bắt cóc, đe dọa và ép cung. Đối thủ của cậu sẽ dùng nhiều cách kinh khủng hơn nữa để tạo ra tình huống có lợi cho chúng. Tôi hy vọng cậu sẽ ghi nhớ điều này. Rồi bảo vệ cô ấy khi cần thiết. Salus cạn lời lặp lại. Bảo vệ, tôi, hoa hồng có gai. Nhưng để tránh sâu bọ thì cần bàn tay tinh tế của người làm vườn chăm sóc. Đáp lại cô, Rappers cười nhẹ. Tôi thấy cậu và Raventel là hai người duy nhất có thể nghĩ ra rồi làm vụ đó đấy. Yên tâm, sẽ đá mấy người cách xa 800 dặm. Tóc đen lén lút trợn trắng mắt. Mắt Gray biến thành hình dấu chấm. Cậu ngơ ngác gật đầu. Tên này hình như đang nói chuyện nhầm người. Ý không, hắn cố ý nói ngược chăng? Thế nhưng... Mặc kệ mớ mơ hồ của Gray lẫn vẻ lơ tơ mơ ngơ ngác của Salus. Thời gian đã điểm, Field Open, từ tiếng hiệu lệnh của Bí Ngô, ma thuật tạo hình được khởi động. Hàng loạt những tòa nhà được xây dựng trong một cái búng tay chớp mắt, tạo thành cả một thành phố giữa sân đấu Domus Flow. Hào nhoáng, không chỉ các thành viên tham gia. Những người ở ngoài xem mà cả khán giả cũng bị bất ngờ bởi độ chịu chi của đại hội năm nay. Thật sự phải nói, hiệu ứng tạo ra cực kỳ mãn nhãn. Không uổng công cả năm trông chờ. Bao nhiêu ma lực cần để tạo ra chỗ này? Zelan bàng hoàng quan sát. 1, 2, 3, 4, 25. Ok rồi. Điều khiến mọi người tham gia ngạc nhiên nhất có lẽ là lúc họ chăm chú quan sát thị trấn được xây dựng. Tất cả đều không phòng ngừa mà bị dịch chuyển tới các nơi khác nhau. Hoàn toàn tách biệt, xem ra phía dưới khu vực thi đấu từ sớm đã bị bao phủ bởi ma pháp trận. Tuy nhiên hiện tại, với không gian rộng như này, tất cả đã hiểu sơ sơ chữ. Hidden. Hóa ra chúng ta sẽ chơi trốn tìm ở đây. Kính thưa quý vị, xin mọi người hãy xem những gì đang diễn ra trong thị trấn qua màn hình Lacrima. Cả 8 người tham gia vòng thi này đều không biết vị trí của những người khác đang ở đâu. Chapati đến hiện tại mới có thể thoải mái giải thích luật tham gia. Luật của vòng thi Hidden rất đơn giản. Mỗi người vừa là người trốn, vừa là người đi tìm, để tìm ra các đối thủ của mình trong thị trấn. Mọi người được tự do sử dụng bất cứ loại ma thuật nào rồi đánh họ một cái. Người làm đối thủ của mình bị thương có thể lấy điểm của họ. Nhưng nếu mọi người cho rằng việc chỉ đơn giản như vậy, thì nhầm lớn. Chỉ trong một giây tiếp theo đó, vô số hình ảnh giả lập của các tuyển thủ tham gia xuất hiện khắp các ngõ ngách. Những hình ảnh này hoàn toàn sao y bản chính và liên tục đi qua đi lại trong thị trấn tạo hình, khiến họ không cách nào phân biệt được thật giả. Thứ này dùng để làm gì? Đây chính là bản sao của tất cả mọi người. Nếu có ai đó vô tình đánh vào bản sao thì họ sẽ mất đi một điểm mà mình đang có. Không những vậy, người đó sẽ bị khởi động lại ở một địa điểm khác sau 10 giây. Vì vậy cẩn thận nhé. Câu trả lời được hé mở ngay sau đó. Giới hạn vòng thi này là 30 phút. Sau 30 phút đội nào có nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng. Và bây giờ, từ từ khoan đã. Cảm phiền chút xíu ban tổ chức ơi. Tôi có câu hỏi về luật này. Ở đây, trong các màn hình Lacrima với khuôn mặt nghiêm nghị của các thí sinh, có một người đột nhiên vẫy tay cười nói. Đây đây, Salus của Fairy Tail B, xin lỗi. Bạn còn thắc mắc điều gì trong luật của chúng tôi sao? Bí Ngô vung vẩy hai cánh tay mình tò mò. À không, tôi chỉ muốn xác định lại mà thôi. Salus nghiêng đầu nháy mắt. Chính xác là, tôi được dùng mọi ma thuật. Miễn là giảm được điểm của đối thủ phải không? Đúng thế. Bí Ngô dừng lại một thoáng cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu vì luật đã ghi như vậy. Và ngoài những điều đã ghi ra không có bất kỳ luật lệ nào khác. Cô muốn hỏi về cái gì? Bí Ngô cảnh giác. Ví dụ như, sẽ không sao chứ? Nếu như tôi phá hoại cơ sở vật chất. Salus vu vơ chơi đùa với vài sợi tóc của mình. À, nếu là về cái này. Không sao. Bí Ngô thở phào xua tay. Tưởng gì, Fairy Tail thì từ trước đã nổi tiếng phá hoại số rách. Đây là chiến đấu mà. Cô muốn làm hư hao một vài căn nhà hay muốn phá hủy cả thành phố đều được. Thậm chí cô hủy cả sân đấu cũng đều ổn cả. À quên, lưu ý duy nhất là đừng tấn công nhầm vào khán giả nhé. Ồ, Salus ý vị thâm trường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bí Ngô. Sao cứ có cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy vậy? Xong rồi. Cảm ơn đã giải đáp. Xin lỗi vì làm phiền mọi người nhé. Tóc đen đặt một tay ngang bụng. Khẽ cúi người với một nụ cười tuyệt đẹp khiến vài người hám sắc lại trầm trồ ồ lên hay hét toáng. Xem ra cô đã có kế hoạch gì đó rồi. Ở đôi chỗ cũng bắt đầu vang lên tiếng thì thầm bàn tán. Chuyện này thật sự gây ra rất nhiều tò mò. Nhưng không sao, dù gì chúng ta cũng sẽ được chứng kiến tất cả ngay thôi. Mọi người, hãy ẩn mình âm thầm đi. Giống như những chú mèo Moon ẩn mình trong màn đêm đen và bóng tối. Choang, và phần thi bắt đầu. Mang theo nỗi háo hức trông chờ một màn trình diễn xuất sắc của ai đó. Nhưng chỉ chừng 5 phút sau. Khán giả đều thất vọng toàn tập, thậm chí có người không nhịn được chửi bới. Đa phần là anti sẵn. Gì đây, bậc thầy phù thủy, cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là làm màu à? Tôi đã nói rồi, một chế tác viên sao có thể đi ra đây đánh đấm chứ? Về phòng thí nghiệm sở trường không tốt hơn sao? Chán ghê, thế mà tôi đã chờ cô ấy mang ra đây thứ gì rất tuyệt cơ đấy. Nhưng vẫn có thể là cô ấy đang chuẩn bị mà. Mới có 5 phút. Thế bao lâu mới chuẩn bị xong? Thời gian vòng thi này chỉ có 30 phút. Bộ cô ta tính chuẩn bị trong 29 phút 30 rồi bùng nổ giây cuối à? Cho xin đi, cô ta tìm người bằng cách nào chứ? Rappers của Sabertooth không phải cũng chưa hành động sao? Giống nhau được sao? Người ta là thành viên hội mạnh nhất. Những lời trên khán đài khá là chói tai, nhưng lại là sự thật. Trong cả quãng thời gian khi Gray bị Napudding lừa tấn công vào một bản sao rồi dần dần hiểu được luật tham gia vòng thi. Xác định được đối thủ thì có thể tấn công bất ngờ và hành động giống bản sao. Thì không ai có thể nhận ra mình. Đây là ẩn thân. Salus chưa tìm kiếm bất kỳ một ai. Hay phải nói là cô ấy chưa từng di chuyển. Và thậm chí chưa từng nhìn họ. Salus rốt cuộc đang làm gì thế? Nasu quay đầu ngang dọc cố gắng quan sát điều kỳ lạ trong khung ảnh của Lacrima nhưng vẫn không thành công. Tôi không biết, cô ấy đáng lẽ phải là người có lợi thế lớn nhất trong vòng thi này. Eza cau mày, cô ta làm cái trò gì vậy? Phía bên Fairy Tail B, Gazil cũng gấp muốn hộc máu. Không biết, cậu ấy đang rất tập trung. Mira nheo mắt, và Lasers khoanh tay, trầm mặc một thoáng, tin con bé, vòng đấu còn 24 phút, AS cách chương.